Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 15, Chiếc Vòng Cổ Của Giấc Mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần xuống dự bữa tiệc tại quỷ giới, Yui thường hay bắt gặp hình ảnh mình đang ở vườn hồng lam của Kimiko. Quá mệt mỏi để suy nghĩ những chuyện đó, Yui quyết định bỏ những suy nghĩ đáng lo ấy. Một đêm, Yui đang ngủ, trong mơ, Yui tỉnh lại thấy mình không còn trong căn biệt thự Sakamaki mà đang ở vườn hồng lam ở quỷ giới. Cô thấy khó hiểu nên cô đi tiếp để biết chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt cô thấy hai cô bé chạc cỡ 3-4 tuổi đang ngồi chơi dưới mái vòm. Yui đứng gần lại nhìn cho rõ khuôn mặt hai đứa bé ấy. Thì ra là một cô bé mái tóc màu lam và một cô bé mái tóc màu vàng. Hình như cô bé tóc lam ấy, mình thấy đâu đó thì phải. Yui thầm nghĩ, nê, chan à, cô bé tóc vàng. Sao vậy em của chị? Cô bé tóc xanh, em trồng xong hoa hồng đỏ nè. Cô bé tóc vàng, em chị giỏi quá à. Cô bé tóc xanh bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên. Các con của mẹ sao rồi? À mẹ, hai cô bé, hai con của mẹ đang làm gì đấy? Người phụ nữ trẻ tuổi, con đang giúp nê, chan trồng hoa ạ, cô bé tóc vàng. Em ấy khéo tay lắm đấy. Cô bé tóc xanh, vậy sao vậy, vào mẹ làm bánh cho nhé. Người phụ nữ trẻ tuổi sau đó ba mẹ con ấy bước vàng. Yui chỉ đứng đằng sau nhìn, tưởng đó chỉ là một giấc nhưng rồi người phụ nữ ấy quay đầu lại mỉm cười với Yui. Bà ném cho Yui một chiếc vòng cổ xanh lam có hình chữ L trong đó. Rồi Yui giật mình tỉnh dậy. Cô toát hết mồ hôi rồi lấy tay xoa trán thì thấy chiếc vòng cổ trong mơ đang nằm trên tay cô. Sáng hôm sau, tại trường, Kimiko, Yui, có chuyện gì không Yui? Kimiko, cậu có biết gì về thứ này không? Yui, chìa cái vòng cổ ra. Đây là, sao cậu lại có nó? Kimiko, bộ có chuyện gì sao? Yui, theo mình. Kimiko bắt đầu thay đổi khuôn mặt. Cô dắt tay Yui đến sân thượng, nơi chỉ có hai người. Kimiko, có chuyện gì vậy? Yui, chiếc vòng này cậu có từ đâu ra? Kimiko, Yui liền kể hết mọi sự việc cho Kimiko nghe. Ra là vậy sao? Kimiko, như vậy có ổn không vậy? Kimiko, Yui, không sao. Chỉ cần cậu hứa với tớ rằng phải luôn đeo chiếc vòng này cho dù có chuyện gì. Được chứ, Kimiko, được, được thôi. Mình hứa, Yui, vậy là tốt thôi, mình đi. Kimiko, Kimiko ơi, chữ L trên đây là gì vậy? Yui, đó, là chữ viết tắt của tên một người. Kimiko, tên ai vậy? Yui, tại sao cậu lại muốn biết vậy? Kimiko, vì hai cô bé tớ thấy có người rất giống cậu. Yui, chữ L viết tắt cho tên của một thiên thần sa đọa. Layla, Kimiko, một thiên thần sa đọa sao? Yui, đúng, cái vòng ấy chỉ dành cho những người xứng đáng sở hữu nó thôi. Kimiko, tớ xứng đáng sao? Có phải do dòng máu Eva không? Yui, chép còn tiếp, xin lỗi vì ngắn quá. Cách chương.